Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ đạo trưởng không trực tiếp trả lời nghi vấn của Diệp Hoan, ngược lại nhắc nhở cô, con nhìn kỹ xem hành khách trên xe này, có phải có điểm chung gì không? Diệp Hoan lập tức mở mắt âm dương, phát hiện ấn đường của đôi nam nữ vừa đi qua muốn ngồi xe sẫm lại, đây là dấu hiệu sắp xui xẻo sao? Diệp Hoan nhìn đôi nam nữ đó cùng lên xe. Cô vội vàng hỏi. Sư phụ, lẽ nào người trên xe đều có phiền phức, có cần ngăn cản họ lên xe không? Kỳ đạo trưởng bình tĩnh nói. Đừng lo, chẳng qua là phiền phức nhỏ, họ sẽ bởi vì xe xảy ra vấn đề mà chậm trễ chút thời gian mà thôi, không có nguy hiểm tính mạng. Không có nguy hiểm, vậy thì tốt, sau khi Diệp Hoan yên tâm, không đòi nói với người lên xe họ sẽ gặp phải phiền phức, thuyết phục người lên xe xuống xe nữa. Cho dù Diệp Hoan nói. Cũng chưa chắc những người này sẽ tin, nói không chừng chỉ sẽ gây thêm phiền phức mà thôi. Ta không giúp họ là vì không cần thiết, kiểu tai nạn nhỏ này không ảnh hưởng gì, sẽ nhanh chóng qua đi. Nếu ta tùy tiện ra tay giúp họ, nói không chừng bởi vì tránh tai nạn nhỏ mà dẫn tới tai nạn nguy hại hơn, chi bằng khoanh tay đứng nhìn. Kỳ đạo trưởng có thể nhìn ra vận trình nhưng ông ấy sẽ không tùy tiện nhúng tay vào cuộc đời của người khác, bớt dẫn tới hậu quả không thể dự liệu được. Nếu hôm nay gặp phải tai nạn xe liên quan tới mạng người, nếu chúng ta giúp được chắc chắn phải giúp. Làm nhiều việc thiện, công đức vô lượng, những người làm nghề bói toán như chúng ta, làm việc thiện nhiều cũng có thể cải thiện ít nhiều về sự trừng phạt khi tiết lộ thiên cơ. Kỳ đạo trưởng lại bắt đầu giảng giải một số chuyện về huyền học cho đồ đệ. Thực ra hai thầy trò đang quan sát người trên xe sao có thể không ló qua cửa sổ quan sát hai người kỳ quái này. Một đạo sĩ dẫn theo một bé gái, đúng là tổ hợp kỳ quái. Họ lên xe không ngồi lại xuống xe, không phải khiến người ta cảm thấy kỳ quái sao? Hai người này dở hơi à, trông giống như muốn đi xe, sao lên xe rồi lại xuống? Ai biết chữ, trông cứ thần thần đạo đạo, người đó là đạo sĩ, có phải ông ấy nhìn ra xe này có vấn đề mới không đi không? Không thể nào, có ảo như vậy không? Tài xế nghe vậy lớn tiếng phản bác. Tôi dâng lễ bái vừa kiểm tra sửa chữa xe xong, sao có thể xảy ra vấn đề? Có vài người hơi mê tín vốn muốn xuống xe hỏi đạo trưởng thử rốt cuộc có chuyện gì, nhưng vừa nghe tài xế nói, nỗi lo lắng lại tan đi. Tài xế nghe thấy người trên xe bắt đầu thảo luận mê tín dị đoan, có người còn nói từng đi đêm gặp. Quỷ dẫn đường, ông ấy bĩu môi khinh thường nói, đó đều là trò hù dọa người, đâu có thể là sự thật. Dù sao thì ông ấy lái xe mấy năm chưa từng gặp bao giờ, cho nên ông ấy kiên quyết không tin. Đợi tới giờ xuất phát, tài xế thấy không còn ai lên xe, lập tức lái xe đi. Những người này càng nói càng ảo, đều là tin đồn nhảm. Thế nhưng chiếc xe này đi được nửa đường, bỗng nhiên nghiêng vẹo giống như bị khống chế. Người trên xe giật mình sợ hãi, có người sợ tới mức hét lên. May mà vào thời khắc nguy hiểm, tài xế nhanh nhạy cơ trí. Nắm chắc vô lăng, kịp thời dẫm phanh xe mới nhanh chóng ổn định lại. Tài xế, rốt cuộc anh lái xe kiểu gì vậy, có thể dọa C, H, E, T người đó. Còn gì nữa, vừa nãy còn tưởng sắp lật xe, dọa C, H, E, T tôi rồi. Có người vỗ N, G, U, C vô cùng tức giận. Đợi sau khi tài xế mở cửa xe, hành khách bị dọa sợ cau nhau xuống xe. Đều muốn xuống xe xem thử đã xảy ra vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế đi xuống kiểm tra xe xảy ra vấn đề ở đâu. Nhìn một cái đã nhanh chóng phát hiện vấn đề rõ ràng. Hóa ra là lốp xe bị bể. Tài xế buồn bực gãi đầu. Bản thân ông ấy không thể thay lốp. Xem ra gặp phải phiền phức rồi. Vào lúc tài xế buồn bực, nghe thấy người vừa xuống xe hỏi. Tài xế, xe làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc có đi hay không? Trời nắng nóng, ngồi trên xe đợi nóng cỡ nào, mau mau xử lý rồi khởi hành đi. Có người tinh mắt phát hiện vấn đề. Ây da, xe nổ lốp rồi, xem ra không đi được nữa, lần này phải làm sao? Tài xế, chúng tôi đều dở chuyến, rốt cuộc phải làm sao đây? Cách chương.